Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, cảm nghĩ trọng yếu nội dung. Bất chi bất giác chương 1000, có quá nói nhiều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta sợ nói nhiều lại có người nói ta không hảo hảo gõ chữ. Chỉ toàn nói chút rông dài nói nhảm. Xác thực. Đối với một ít người tới nói ta tại chương tiết cuối cùng PS đều là chút nói nhảm. Tuyệt đại đa số đều là trực tiếp nhảy qua. Hoặc là sau khi xem xong lại đối ta mắng bên trên hai cỗ. Chẳng lẽ nói không phải sao? Chương 1000. Dựa theo bình quân tốc độ viết xong một chương tăng thêm sửa đổi. Hiệu đính. Thượng truyền chờ cộng lại thời gian để tính. Một chương cần 3 giờ. Mà này 1000 chương đại biểu cho ta tại máy tính trước mặt ngồi viết 3000 giờ. Nếu như đổi thành phần chuông là 180.000 phút đồng hồ. Đổi thành giây là 10.800.000 giây. Đây là một cái khái niệm gì? Nếu như ta mỗi ngày 24 giờ không ăn không uống không ngủ được. Không làm hắn bất cứ chuyện gì chỉ càng không ngừng vùi đầu gõ chữ thì là chỉnh một chút 125 ngày. Cái này cũng chưa tính là bên trong ta suy nghĩ nội dung cốt truyện thời gian. Nếu như ta đem cái này 3000 giờ hóa tại hắn sự tình bên trên. Có thể có được cái dạng gì thu nhập cùng hồi báo. Ta cũng không biết, cũng không có suy nghĩ qua. Ta chỉ biết là ta hiện tại viết chương 1332 vạn chữ. Đây là ta duy nhất một tia cảm giác thỏa mãn. Về phần hắn, tỉ như quyển sách này đặt mua thành tích. Ta nhưng lại không biết như thế nào qua nói. Nếu như không có đạo bàn, quyển sách này đủ để cho ta không lo ăn uống. Không cần để cho ta trước đó vì mẫu thân tiền giải phẫu chấp vá lung tung. Có thể giải phong văn học, vạn MCF vạn NET là. Hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc. Đạo bản thật sự là quá nhiều. Nhiều đến số không hết. Ta viết một chương, bọn họ đạo bản một chương. Ta tại ngang dọc đổi mới về sau không đến 3 phút đồng hồ thì lại bị trộm bản. Ta viết chương 1000. Bọn họ đạo bản chương 1000. Nhìn đạo bản miễn phí nhìn chương 1000. Nương tựa theo miễn phí. Đạo bản website có thể kiếm lấy đến lưu lượng. Thế nhưng là ta có thể có được cái gì? Tân tân khổ khổ trắng viết chương 1000. Lông đều không gặp được. Ta cũng nghĩ qua duy quyền. Cáo đạo bản. Thế nhưng là liền website đều làm không được. Ta từng cái không có tiếng tăm gì ngốc tiểu tử lại như thế nào có thể làm đến. Ta có thể tìm ai qua tố khổ. Ta chỉ có thể ở chỗ này phát cào nháo. Không phải vậy giấu ở trong lòng ta khó chịu. Cũng không tâm tư qua gõ chữ. Viết chương 1000. Tăng thêm nước ngoài có không sai biệt lắm chương 1050. Nhìn đạo bản bằng hữu nhìn không hơn 1000 chương. Ta không cầu mọi người có thể đem trước đó đạo bản nhìn qua chương tiết đặt mua bổ sung. Ta chỉ hy vọng những cái kia nhìn đạo bản các bằng hữu có thể tại ta gặp được khó khăn. Cần duy trì thời điểm đứng ra. Ủng hộ một chút ta. Đặt mua một chút tiếp xuống chương tiết. Vì ta nỗ lực lao động mua xuống đan. Có thể làm cho ta ăn đủ no cơm. Đặt mua một chương chỉ cần 9 chia tiền. Một tháng 510 nguyên. Ta hy vọng. Các ngươi có thể làm cho ta tại gõ chữ sau khi nhìn thấy một chút động lực cùng hy vọng. Ta hy vọng, chúng ta còn có thể có kế tiếp chương 1000, mà không phải tại chương 1200, thời điểm vội vàng kết thúc. Ta hy vọng, ta còn có thể cùng các ngươi vượt qua một năm mùa hè. Ta hy vọng, ta nỗ lực lao động có thể có người tính tiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.